Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Tụ dùng hạt giấy truyền tin cho ngoại môn trưởng Lão Ấn trước dùng linh tinh ở trong viện của Liễu Vũ bày một cái vây trận nhỏ, lại để Liễu Vũ đem độc trùng trong sơn động dịch qua, để tiện kiểm kê nơi Lão Tổ dưỡng thức ăn chăn nuôi, vẫn là để ít người biết tốt hơn. Liễu Vũ thao tác tiểu cánh hoa đem độc trùng cô bắt được, làm chính nó tự động chui vào vây trận của Liễu Tụ, lại hỏi Liễu Tụ muốn danh sách thu mua phân loại cổ, phân hạng cổ, đồng thời thẩm tra đối chiếu giá cả, còn có thể học thêm một chút tri thức mới. Liễu Tụ nhờ một đệ tử ngoại môn lại chỉ Liễu Vũ nhận biết phân loại cổ, còn hắn thì vội vàng trước kiểm kê số cổ này một vòng, còn phải chọn ra một số để lại trong thôn dùng. Tuy rằng nói cổ có độc, nhưng có một số cổ có thể dùng để cứu mạng người, cũng có thể tinh luyện ra vật đối phó độc trùng hoang dã. Còn có thể tôi thành ám khí dùng để đối phó với địch nhân. Ngoại môn đệ tử bản lĩnh thấp, yêu cầu không thể thiếu là mang theo thuốc phòng tai nạn bảo mệnh. Thôn dân cũng ngoại môn đệ tử chưa thấy qua nhiều cổ như vậy, càng chưa thấy qua cổ vương, lại có đại cổ yêu ở nơi này, số cổ đó sợ tới mức động cũng không dám động, sôi nổi tiến lên vây xem thêm kiến thức, thuận tiện làm trợ thủ giúp đại trưởng phòng. Người thủ thôn đều bị kinh động, tất cả đều chạy đến đây. Liễu Vũ vẫn luôn cho rằng người thủ thôn là những lão nhân ở trong thôn. Kết quả không biết từ nơi nào chui ra 5 người ăn mặc đạo bào nguyệt bạch, có cả trai lẫn gái. Nam tuấn, nữ tiếu, khuôn mặt, mặt mày cơ hồ có điểm giống, đại khái chắc là cùng tổ tông hậu đại. Trong đó có một người bộ giang đại khái 20 tuổi, lớn lên đặc biệt giống anh của cô Liễu Lôi. Người này eo đeo ngọc bài ghi tên Liễu Phong. Sau khi 5 người thủ thôn lại đây, động tác nhất trí hướng về phía Liễu Vũ ôm quyền, cung kính khom lưng mà hành lễ, so Liễu Thụ thấy Trạch Lâm lão tổ còn khách khí hơn. Liễu Vũ nhìn chằm chằm Liễu Phong nửa ngày, nghĩ thầm. Người này lớn lên cũng quá giống đi. Liễu Phong bị Liễu Vũ nhìn đến có chút không tự nhiên, bất quá vẫn mỉm cười để cô nhìn. Liễu Thụ thấy thế lại đánh giá Liễu Vũ vài lần, suy đoán người thủ thôn 8 phần biết một ít nội tình hắn không biết. Địa vị Liễu Vũ, thật là càng nghĩ càng kỳ quái, có chút hơi thần bí. 5 người thủ thôn tìm Liễu Vũ cùng Liễu Thụ thương lượng, dự định dựa vào giá thị trường mua một ít cổ. Đặc biệt là con cổ vương kia, bọn họ định giữ lại, giá mua cao hơn thị trường 3 thành. Số cổ đó nếu bán cho tông môn, so với giá thị trường sẽ thấp hơn 3 thành, nhưng tương ứng sẽ có điểm cống hiến tông môn để bồi thường. Điểm cống hiến tông môn dùng để tân chức, kiểm tra đánh giá, còn đổi được một ít điển tịch tu hành, công pháp, pháp khí, đan dược. Liễu Vũ hiện tại đang thiếu tiền, có tiền, hết thảy đều dễ nói, ai đưa tiền thì bán cho người đó, còn điểm cống hiến tông môn, cô chuẩn bị bỏ trốn, không dùng được. Hai bên vừa bàn bạc ổn thỏa, chuẩn bị một tay giao tiền, một tay giao hàng, đột nhiên trên bầu trời bay đến một đám người. Nhóm người này cũng giống nhóm người trước ăn mặc đạo bào nguyệt bạch, có nam có nữ. Bọn họ có người cưỡi điều, có người dẫm dưới chân đại phi trùng, còn có ngồi trên lưng một con chuồn chuồn cỡ lớn. Liễu Vũ nhanh chóng lướt qua, có chừng 26 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thụ nhìn thấy nhóm người này tới, sắc mặt bỗng tái đi, nhưng hắn vẫn như cũ khách khí ôm quyền hành lễ với nữ nhân đứng đầu. Bái khiến Thúy sư tỷ, hắn lại hướng Liễu Vũ giới thiệu, đây là thủ đồ ngoại môn trưởng lão Trương Thúy Thúy sư tỷ. Liễu Vũ nhìn về phía Trương Thúy Thúy, là một nữ nhân bộ dáng hơn 30 tuổi, một bộ ngầu ngầu, cao cao tại thượng, đối với Liễu Thụ không thèm nhìn một cái, nhìn Liễu Vũ cũng chỉ nghiêng nghiêng liếc nhìn qua khóe mắt, liền cái nhìn thẳng cũng không thèm cho. So ngầu, cô chưa sợ quá. Liễu Vũ nhàn nhạt quét mắt Trương Thúy Thúy, cao lãnh phong phạm 10 phần. Có một đệ tử nội môn phía sau Trương Thúy Thúy nhìn thấy trang phục Liễu Vũ đang mặc thật kỳ quái. Trước ngực lộ ra một khối to mơ hồ còn thấy được cây rãnh, tay áo vén đến thật cao, lộ ra hai cánh tay tuyết trắng cũng không biết là muốn câu dẫn ai. Người đó lập tức khiển trách nói, ngươi là đệ tử ngoại môn, thế nhưng không mặc trang phục của tông môn, mà lại mặc trang phục đồi phong bại tục như này, ngươi là có ý gì? Liễu Vũ hỏi, ngươi là tới thu mua hàng hóa hay là đến thẩm tra? Cô lười biếng mà hư cười một tiếng. Áo gió trên người lập tức biến thành áo không tay, lộ ngực, lộ vai, phía sau kéo ra chạy dài đến phần eo, phía trước ngực cổ chữ V xẻ đến cực thấp, toàn bộ gợi cảm mị hoặc 10 phần. Môi cô nguyên bản phiếm hồng, vì mặc lên lễ phục nên trang thành môi đỏ yêu diễm. Nam đệ tử ở đây đều mặt đỏ tai hồng quay đầu đi, lại lén lúc nhìn phần lưng và phần cánh tay lộ ra. Nhóm nữ đệ tử đứng đầu nhìn một lần, thấy như vậy không cần giữ mặt cho nữ nhân, thật là muốn mắng liền không biết mắng thế nào. Một đám tức giận đến không nhẹ, Liễu Thụ lười phản ứng lại bọn họ, từ nhóm người thủ thôn tiếp nhận túi chữ vật, điểm số lượng phía mặt, đưa cho Liễu Vũ, nói. Người nhìn xem, tiền đúng hay không? Liễu Vũ nhanh chóng kiểm tra đối chiếu, xác nhận không có lầm, nói. Thành, thuộc về các ngươi. Khoan đã, Trương Thúy Thúy nói, Liễu Thụ sư đệ, đồ vật trước là tông môn thu mua, sau đó lại từ tông môn mua lại chứ. Lén lúc giao dịch, đặt tông môn ở nơi nào? Liễu Thụ nói, Thúy sư tỷ, tích khảo hạch của ta và Liễu gia thôn nhiệm vụ đều hoàn thành. Trương Thúy Thúy phân phó nữ đệ tử bên cạnh, đi thỉnh hình phòng, hai gã đệ tử, một người cưỡi điều, một người dẫm chuồn chuồn bay đi. Liễu Vũ hỏi Liễu Thụ, ta phạm môn quy, Liễu Thụ tâm nói, người phạm môn quy còn ít sao, vô thành vô tức mất tích 3 năm, cướp sạch trang trại chăn nuôi của lão tổ, 3 năm không giao tích giáo khảo hạch, không có tới khảo thí, đều đủ trục xuất khỏi tông môn. Bất quá, hắn với Liễu Vũ khi khác sẽ tính, Trương Thúy Thúy rõ ràng là hướng về hắn mà tới, tự nhiên hắn phải chịu trách nhiệm. Hắn nói, không có. Lặng lẽ thả ra một con hạt giấy thông chi cho muội muội hắn đi mời người. Liễu gia thôn ở hình phòng cũng là có người, nửa khắc cũng không trễ, hai người kia đã thỉnh người của hình phòng tới. Liễu Thụ nhìn đến nhóm người này, mặt biến đen, hắn quay đầu đối với Liễu Vũ giới thiệu, vị này chính là Trương Thúy Phong sư huynh, đệ tử chấp sự hình phòng. Người tới không ý tốt lại còn có chuẩn bị mà tới. Liễu Vũ hỏi, cái gì kêu chấp sự đệ tử? Trương Thúy Phong nói, những việc làm trái với tông môn quy củ đều do chúng ta quản. Hắn nói xong, nhìn về phía cổ vương đằng kia, hỏi Liễu Vũ. Cổ vương này là từ đâu bắt được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lại ôn thanh giải thích nói, trong thôn sinh hoạt đa số đều là ngoại môn đệ tử cùng lão nhân và hài tử. Bọn họ tu vi thấp, bản lĩnh yếu, gặp được loại cổ lợi hạ bực này khó có thể ngăn cản. Chúng ta yêu cầu tra rõ ngọn nguồn. Để ngừa thôn dân bị hại. Ngươi chỉ cần nói cho ta, số cổ này ở Liễu gia thôn bắt được từ chỗ nào. Ngươi vừa mới tới cổ đạo tông, tuân thủ môn quy, có chuyện gì cũng không đỗ lên tới đầu của ngươi. Cổ yêu lão tổ mang về, gặm mất 5 cây xuyên tâm liên ngàn năm cũng chưa bị phạt, bọn họ nghĩ không nên đắc tội người này. Liễu Thụ nói, ý tứ của Thúy Phong sư huynh là nói Liễu gia thôn dưỡng cổ vương. Trương Thúy Phong nói, có cổ vương xuất hiện ở chân núi trong thôn, ảnh hưởng lớn đến thôn dân, tổng phải điều tra rõ tới nơi. Liễu Vũ từ tầm mắt Liễu Thụ, Trương Thúy Thúy cùng Trương Thúy Phong trên người đảo qua, cô đại khái có thể biết nơi này xảy ra chuyện gì. Trương Thúy Phong cùng Trương Thúy Thúy nghe tên liền biết là huynh muội. Từ nội môn đến chân núi cách một khoảng, trừ phi là Trương Thúy Thúy cùng Trương Thúy Phong cùng nhau xuống núi, hắn đã sớm mang theo người chờ ở ngoài thôn, bằng không. Tới không nhanh được vậy. Liễu Vũ phỏng đoán, Trương Thúy Thúy cùng Liễu Thụ có mâu thuẫn, biết được ở thôn Liễu Thụ quản có cổ vương, vì thế hợp tác cùng Trương Thúy Phong cùng nhau tới. Cô ta vào thôn trước xem tình huống, nếu thực sự có cổ vương thì Trương Thúy Phong sẽ vào sau. Mục đích bọn họ 8 phần là muốn bắt Liễu Thụ, mặc kệ giải thích như thế nào, Liễu Thụ đã giúp cô rất nhiều, cô không thể hố Liễu Thụ. Những thứ này cô bắt đều là của Trương Tịch Nhan dưỡng. Vậy tương đương khai ra việc cô trộm thức ăn chăn nuôi của Trương Tịch Nhan, nếu so với khai mình tự dưỡng cô vương sẽ thảm hơn nhiều. Cô nói, ta ở tại đây 3 năm, cô chỉ hướng Sơn Động nói, 3 năm trước, khi ta vào Liễu gia thôn, đại trưởng phòng nói, ta có thể dưỡng độc trùng. Ta lại phát hiện nơi này có rất nhiều độc trùng, liền ở chỗ Sơn Động này bắt đầu nuôi dưỡng, vì tông môn điên cuồng làm cống hiến. Cô đầy mặt trần khẩn mà nói, thu hồn nhưng rất tốt. Liễu Thụ mỉm cười nói, độc trùng dưỡng đến rất tốt, đây chính là bản lĩnh độc môn của Liễu Vũ. Cô ấy là đại yêu, tùy tùy tiện tiện dưỡng từ độc trùng tiến giai thành cổ vương. Hắn thở dài thật sâu mà nói, Trạch Lâm lão tổ đem cô ấy an bài ở Liễu gia thôn nên cô ấy chỉ có thể ở Liễu gia thôn dưỡng độc trùng, không có biện pháp. Trương Thúy Phong bất động thanh sắc mà nói, vô luận là ai, ở trong tông môn tự ý dưỡng cổ vương là trái với tông môn quy củ. Liễu Vũ là đại cổ yêu, ở trong thôn có thể dưỡng các loại độc trùng bình thường, nhưng dưỡng cổ vương theo cùng là đã vi phạm tông môn quy củ. Vì thế làm phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến, hắn lại đối Liễu Thụ nói, Liễu Thụ, ngươi giám thị không tốt, cũng đi theo chúng ta một chuyến. Hắn giơ tay ý bảo thuộc hạ đi theo chuẩn bị bứt người. Hình phòng đệ tử phía sau hắn lập tức tiến lên đem Liễu Thụ cùng Liễu Vũ quay quanh. Nhóm người thủ thôn cũng tiến lên, rất cường thế mà chắn ở phía trước Liễu Thụ cùng Liễu Vũ. Một trong số thủ thôn lên tiếng, nói, Liễu Vũ dưỡng độc trùng là được lão tổ cùng Trạch Lâm lão tổ cho phép. Liễu Vũ là được Trạch Lâm lão tổ tự mình an bài đến Liễu gia thôn, hình phòng nghĩ lấy việc dưỡng cổ vương bắt người. Trước vẫn là đi xin chỉ thị của trưởng lão các người thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Phong tầm mắt từ trên người mỗi người đảo qua một vòng, có chút do dự, hướng về phía các vị thủ thôn ôm quyền, cáo từ. Trương Thúy Thúy kêu lên, Thúy Phong, ánh mắt ý bảo, liền như vậy bỏ qua. Trương Thúy Phong nghiêm mặt nói, hình phòng làm việc, việc công xử theo phép công, lập tức mang theo người của hình phòng rời đi. Trương Thúy Thúy bực mình mà liếc mắt chừng hắn một cái, lập tức vào trong sân, kiểm tra thu mua cổ. Khi đồng nghiệp của nàng đang định phẩm tướng, giá cả cho cổ, cố hết khả năng bắt bẻ đủ chuyện. Bọn họ đem những loại cổ cấp yêu và kém hơn một chút đều bình thành loại chung, cổ trung đẳng và kém hơn thì bình thành loại kém. Chỉ có các loại mọi thứ đều tốt, mới có thể bình thành loại yêu. Liễu Vũ chả sao cả, không biết gì về mua bán loại này. Vô luận bán thành cái giá gì, cô cũng không quan tâm. Bất quá, không đại biểu cô có thể để người khác khi dễ. Cô làm trò ngay mặt Trương Thúy Thúy, rất tò mò hỏi Liễu Thụ. Người cùng Trương Thúy Thúy có thù gì sao? Liễu Thụ nói, Trương Thúy Thúy có một đệ đệ tên Trương Thúy Loan. Có một lần chúng ta cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ hắn không thể trở về nữa. Thúy sư tỷ vẫn luôn cảm thấy là ta hại chết hắn. Trương Thúy Thúy hận cực nói. Một cái nhiệm vụ cấp phổ thông, bọn họ tất cả đều chết, chỉ có mình ngươi sống sót trở về. Liễu Thụ nói, ta không thể mang bọn họ cùng trở về, ta đã nhận phạt, nhưng ta chưa từng hại qua đồng môn. Mấy người nội môn đệ tử đem cổ tính điểm xong, lấy phân quyển trục ra đưa cho Liễu Vũ ký tên. Sau khi Liễu Vũ xem qua, hỏi, thứ gì, rồi đưa Liễu Thụ xem. Liễu Thụ nói, đơn thu mua, mặt trên viết chính là những đồ vật hôm nay thu mua. Bọn họ tính cho ngươi thành niên độ khảo thí nhiệm vụ, tính ra, năm nay ngươi không cần thi nguyệt khảo cùng quý khảo, năm khảo cũng qua quan. Đem ngươi tự ngoại môn cấp thấp thành ngoại môn đệ tử cấp cao được trích phần trăm, cũng cho ngươi một lần tư cánh thi lên nội môn đệ tử. Cô biết chữ, không cần Liễu Thụ phiên dịch. Cô hỏi, tiền đâu? Liễu Thụ nói, chiết thành thăng lên ngoại môn đệ tử cấp cao cùng tư cách thi lên nội môn đệ tử. Liễu Vũ nhanh nhẹn mà đưa quyển trục trả trở về nói. Đưa tiền, tiền mặt, cô hiện tại nghèo, nghèo đến muốn điên. Trương Thúy Thúy nói, ngươi là một đại cổ yêu, ở trong thôn có bao nhiêu cái tật xấu. Danh ngạch này vẫn là chiếm danh ngạch của đệ tử Trương gia, ngươi đừng không biết tốt xấu. Liễu Thụ nói, khi nào Liễu Vũ định thăng làm nội môn đệ tử, Liễu gia thôn tự sẽ có danh ngạch cho cô ấy, không dám làm phiền Thúy sư tỷ, vẫn là chiết thành tiền đi. Trương Thúy Thúy nói, quyển trục đã viết rồi, không thể thay đổi. Nàng ta đem quyển trục ném hướng trên người Liễu Vũ, dẫn người rời đi. Nàng dẫm lên một con bọ cánh cứng lớn bay lên không trung, đối Liễu Vũ nói câu. Nhớ rõ đi tham gia nội môn khảo thí, phất tay áo một cái, thu toàn bộ số cổ trên mặt, mang người rời đi. Liễu Vũ, ha ha, cười cười hỏi, ta có thể đem tư cánh khảo thí chuyển nhượng hoặc bán trao tay người khác không? Liễu Thụ nói, không ai mua, người mua nổi thì chính mình có thể tự tích góp đủ tư cách khảo thí, không tích góp đủ tư cách khảo thí thì người đó mua không nổi. Liễu Vũ trong bụng một trận mắng chửi, cô rất muốn cắn chết bọn họ, cũng may, số cổ cô bắt được không bán toàn bộ cho tông môn, còn để lại phân bán cho Liễu gia thôn, kiếm được chút tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cô trả hết nợ xong, nợ bình, chỉ còn lại một phen toái tiền. Toái Linh Ngọc, đều không đủ trước ngày 5 tháng sau trả tiền công. Trương Thúy Thúy bọn họ thu đi chính là đầu to. Tuy rằng không có cổ vương nhưng cái khác đều là thứ tốt, Rốt cuộc trong có thể dùng cổ trực tiếp không nhiều lắm, đều là chọn những loại độc trùng thật yếu. Nếu Liễu Vũ không giữ lại cổ vương, thật sự đến. Tiền nợ cũng tả không nổi, nơi không giữ lời, hắc tiền cô, không đợi, trời tối liền trốn đi, B, A, cách chương.